ký sự với đội trưởng Cố và Lê Mỹ Nhân. Chương 3, vận đỏ thật làm người khác ghen tị. Góc truyện audio.com. Buổi sáng thứ bảy yên bình, Lê Tư Thanh ngủ tới 8 giờ sáng mới lò mò dậy. Lo vệ sinh cá nhân rồi ăn uống các kiểu. Lúc cậu lên trò chơi thì cũng gần 9 giờ. Nhìn thấy Mỹ Nhân, Thủy Yêu còn 2 slot bắp với khống chế. Bột lọc nhỏ, Mỹ Nhân anh lên sớm quá bọn em đi hết cả rồi. Nhìn thấy Mỹ Nhân, ầy chán thế, Hồng Hoa, em chưa đi, chờ em một slot tới ngay. Nhìn thấy Mỹ Nhân, okidoki, bột lọc nhỏ, có cảm giác Mỹ Nhân hôm nay đặc biệt vui vẻ. Trà Chân Châu, em đi được không Mỹ Nhân? Em mới nâng mắc nội, cần kéo săn đồ. Nhìn thấy Mỹ Nhân, đi luôn đi không sao đâu. Hôm nay có người kéo bao nhanh. Hồng Hoa, ai kéo thế Mỹ Nhân? Nhìn thấy Mỹ Nhân, chuối với tả, chan và hữu, cun, đi soi CP kích thích lắm luôn á, hắc lưu ly. Tả hữu CP, Mỹ Nhân anh chơi xấu không báo trước. Tha tha, nhìn thấy Mỹ Nhân, bột lọc nhỏ, Mỹ Nhân anh lơ em các, nhìn thấy Mỹ Nhân, nào nào ngon nào, đúng là hôm nay có chuyện vui đó. Diễm Lệ Trần Gian, có người yêu, Trà Chân Châu, trúng sổ số, tao đẹp gái lắm, mua mì gói được 2 gói gia vị. Hắc Lưu Ly, gái à may mắn đó là gì vậy? Hắc Lưu Ly, nhưng mọi người sai cả rồi. Nhìn thấy Mỹ Nhân, hi hi hi ngại quá ha, bột lọc nhỏ, cái kiểu nói chuyện này, chắc chắn là gặp trai đẹp. Nhìn thấy Mỹ Nhân, đầu quỷ, nói nhỏ thôi, hắc lưu ly, đáp án chính là, hàng xóm mới dọn đến của Mỹ Nhân là một anh đẹp trai. Mũ đề mũ, nhìn thấy Mỹ Nhân, cao lớn rắn giỏi 6 múi đó nha hi hi hi. Hồng Hoa, cái con người này, Trà Chân Châu. Cao lớn, Diễm Lệ Trần Gian, 6 múi, tao đẹp gái lắm, chim to không, nhìn thấy Mỹ Nhân, Hồng Hoa, hắc lưu ly, đờ mờ cậu đó gái, tao đẹp gái lắm, ngoái mũi, tôi chỉ hỏi đúng trọng tâm mà thôi. Nhìn thấy Mỹ Nhân, khụ khụ khụ, mấy vấn đề nhạy cảm làm ơn nói nhỏ nhỏ giúp, cũng đừng có ngang nhiên như vậy chứ. Tao đẹp gái lắm, mũ, nhìn thấy Mỹ Nhân, ấy quên hai đứa Tiểu Hồng với Tiểu Châu vào đội nào. Hồng Hoa, đờ mờ lại còn Tiểu Hồng, Trà Chân Châu, Tiểu Châu nghe thô bỉ quá. Nhìn thấy Mỹ Nhân, phó bản Thủy Yêu chỉ mở mỗi tuần một lần, cố định vào sáng thứ bảy. Phó bản này có độ khó cao, thế nhưng chỉ có 3 con boss, boss ngã lại còn rớt đồ tốt, nên rất được người chơi hoan nghênh. Sau khi tiêu diệt cả 3 con boss thì mỗi người chơi tham gia sẽ nhận được một dương vàng. Bên trong có tỷ lệ nhận được đá khảm cao cấp, trang bị chân phẩm, đá cường hóa, tiền, và hàng tá các thứ linh tinh khác. Nói chung, phó bản Thủy Yêu là một phó bản rất được chào đón. Có người còn nói, mỗi tuần chơi game cũng chỉ để chờ đi 3 hoạt động. Thủy Yêu, boss thế giới và đạo trích giang hồ. Nhìn thấy Mỹ Nhân chờ trước ở bản đồ thôn Bích Thủy. Người lái đò ở bờ sông là cổng vào mép Thủy Yêu. Hiện tại đã có rất nhiều người chơi khác đang đứng chờ trực. Người thì chờ bạn bè tới. Người thì xem xét xin vào đội còn trống chỗ. Lê Tư Thanh chờ một lát liền thấy Hồng Hoa và Trà Chân Châu tới. Nhanh tay mời cả hai vào đội. Trong đội có nhìn thấy Mỹ Nhân là ngũ tiên đa dụng. Hồng Hoa là vú em điệp hoa chuyên bắp, còn bạn nhỏ Trà Chân Châu lại là một đồ đệ huyền hòa. Đi theo đường giải khống chế và bắp trạng thái cho đồng đội. Bộ ba nhân vật nữ đang đứng này trên người toàn là lấp lánh lấp lánh. Được rồi, chủ yếu là nhìn thấy Mỹ Nhân lấp lánh. Rất nhanh thu hút ánh mắt nhiều người khác, có vài người xin vào đội nhưng nhìn thấy Mỹ Nhân đều từ chối. Khoảng 10 phút sau, lần lượt 3 cái tên chuối ca ca, tả sung, hữu đột xin vào thì nhìn thấy Mỹ Nhân mới chấp nhận. Cho vào đội rồi liền quăng đội trưởng cho bạn trẻ chuối ca ca. Tay gõ chữ lia lịa gõ ra mấy lời cợt nhà. LT, đội, GT, nhìn thấy Mỹ Nhân, ôi chao, tả, chan, hữu, cun, hai đứa con trai yêu quý của má. Má nhớ các con lắm. LT, đội, GT, hữu đột, LT, đội, GT, Tả Sung, tỷ tỷ làm ơn tha cho bọn em. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, má thật sự nhớ hai con. Cho nên, hai, con, hôn, nhau, chào, mừng, má, đi, LT, đội, GT, chuối ca ca, ha ha ha, mỹ nhân vẫn buồn cười như xưa nhỉ. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, chuối ca ca, biệt lai vô dạng, có biết tiểu hồng nhớ ca ca lắm không hả? Thật là đáng ghét, LT, đội, GT, hồng hoa, mỹ chỉ là người qua đường giáp. LT, đội, GT, chuối ca ca, chào tiểu hồng, chào chân châu. LT, đội, GT, hồng hoa, vâng, LT, đội, GT, chà chân châu, chào mọi người. Hôm nay em đi ké, mong được giúp đỡ ạ, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, chân châu trong bang tui, mắc nội rồi, giải bắp không tệ, kéo nhiệt tình lên em nó còn đang thiếu cái áo, mũ. LT, đội, GT, chuối ca ca, ok, LT, đội, GT, chuối ca ca, đi thôi, chuối ca ca là người không nói nhiều lắm, thỉnh thoảng chỉ gõ một câu cho thấy không có treo. Vẫn còn tồn tại, người này nếu nói thật thì lười gõ phím, chứ ngoài đời không phải kiểu lạnh lùng kiệm lời gì đâu. Đội trưởng nhận nhiệm vụ xong xuôi, cả đội liền được truyền tống vào phó bản. Phó bản Thủy Yêu là một tòa lâu đài thủy tinh nằm dưới lòng sông. Gồm có 3 tầng tương ứng với 3 con boss, cứ từ từ leo lên là được. Quái đặc trưng trong phó bản này là Thủy Yêu, thân trong suốt, nửa người trên là người. Nửa người dưới là vòi bạch tuộc, số lượng xuất hiện rất nhiều, lại còn là quái chủ động. Bọn nhìn thấy mỹ nhân vừa đặt chân vào phó bản, bầy Thủy Yêu đã nhanh chóng đánh hơi được, cuồn cuộn tràn qua tấn công. Chuối ca ca là nhân vật nam long thương điển hình, da dày máu châu thủ lớn, liền nhanh chóng lên phía trước đội hình, dùng một kỹ năng dậm chân kéo cừu hận, tức thì đám Thủy Yêu liền chuyển sang công kích một mình anh ta. Tả Sung và Hữu Đột một người phái Thanh Sơn, một người là Bạch Quỷ, công kích đều đủ cao để làm đam chính trong đội. Phái Thanh Sơn nhìn chung giống với Ngũ Tiên, đều thiên về gây hiệu ứng xấu cho đối thủ, thế nhưng lại có thuật pháp quần công mạnh mẽ diện rộng. Phái Bạch Quỷ lại giống như sát thủ, có khả năng ẩn mình, tấn công bất ngờ gây sát thương đơn thể rất lớn. Đội Ngũ Chuối ca ca, Tả Sung, Hữu Đột, nhìn thấy mỹ nhân, Hồng Hoa đã đi cùng nhau nhiều lần phó bản, nên hợp tác với nhau khá ăn ý, bình thường nhìn thấy mỹ nhân sẽ dạo khắp bản đồ, ỉ vào tốc độ cùng tránh né của mình để kéo quái. Phái Ngũ Tiên có một chiêu thức vùng roi diện rộng, tuy không gây nhiều sát thương nhưng lại có thể kéo tất cả các quái trong phạm vi về một chỗ. Chiêu thức này cần người chơi có thao tác tương đối ổn định, vì rất dễ kéo nhầm quái về phía mình. Nhìn thấy mỹ nhân là đệ nhất đệ tử Ngũ Tiên, tất nhiên rất thuần thục kéo về phía chuối ca ca. Nhiệm vụ của bạn chuối rất đơn giản là kéo cừu hận, không để quái tràn ra tấn công đội ngũ. Khi chuối ca ca kéo quái, Tả Sung sẽ bắt đầu xả kỹ năng của cậu ta, bạo lôi hàn phong liệt hỏa gì đó, chủ yếu là quần công giết quái. Hữu Đột cũng sẽ tấn công một số quái chưa bị giết, hoặc quái bị Tả Sung kéo cừu chạy ra khỏi bầy. Hồng Hoa và Trà Chân Châu đều là hỗ trợ thuần, không có khả năng công kích. Phái Điệp Hoa có hai con đường, một là trị liệu, một là cổ độc. Hồng Hoa là trị liệu chân chính, vù em đích thực, 100% bắp máu, là vù em chuyên nghiệp cần trong mọi loại phó bản. Huyền Hỏa cũng có siêu thêm máu đồng đội, thế nhưng không như Điệp Hoa làm phát đầy cây, mà lại hồi từ từ theo từng giây. Trà Chân Châu trước khi đi được nhìn thấy mỹ nhân dặn dò, cũng không có ngứa tay đánh quái, mà chuyên tâm giải hiệu ứng cho đội. Đám Thủy Yêu này khi tấn công người chơi có thể gây ra trạng thái giảm tốc, lại còn có thể trồng lên tối đa 10 tầng. Trà Chân Châu giải hiệu ứng cũng mệt nghỉ, không có thời gian để đánh quái luôn chứ đừng nói là ngứa tay. Chấm, LT, đội, GT, Tả Sung, mỗi lần đi phó bản này em đều có chút nhợn trong người. Mấy con bạch tuộc này thiệt sự rất là tởm, gạch chéo ngược đóng ngoặc đơn chấm, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, bạch tuộc nướng ngon lắm. LT, đội, GT, hồng hoa, xào cay cũng ngon. LT, đội, GT, trà chân châu, bánh bạch tuộc nhựt bổn cũng ngon. LT, đội, GT, tả sung, què què què tôi đói. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, ngoan nào, lần sau bảo hữu, cun dẫn cưng đi ăn. LT, đội, GT, hữu đột, lần sau dẫn cậu đi ăn. LT, đội, GT, tả sung, omega. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, tha y tha. LT, đội, GT, hồng hoa. LT, đội, GT, trà chân châu, GJ. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, đờ mờ. Chúng mày đã luyện đến trình độ bán hủ một cách tự nhiên như vậy rồi à? Thầy, LT, đội, GT, hữu đột, quen rồi. LT, đội, GT, tả sung, là do chị gây sức ép. LT, đội, GT, chuối ca ca, boss tới rồi, mọi người đánh nào, được chuối ca ca nhắc nhở. Mấy con người thích tám chuyện này mới tập trung vào công việc chính. Đám thủy yêu tuy nhiều, nhưng đánh hoài cũng hết. Xong một nhóm nữa là boss đầu tiên sẽ hiện ra. Boss đầu tiên của phó bản này là một con bạch tuộc khổng lồ. Hiện ra ngay giữa lâu đài. Con quái này không thể di chuyển, nhưng cái vòi của nó có thể vươn ra quét sạch đội ngũ. Công kích boss này không cao, nhưng có tỷ lệ gây choáng cao. Nếu không cẩn thận sẽ bị nó làm choáng liên tục rồi đứng yên cho nó đánh. Cứ mỗi 40 giây, dưới mặt đất ngẫu nhiên sẽ hiện lên một loạt đồ án nhàn nhạt màu trắng. Khoảng 3 giây sau con bạch tuộc này sẽ phun bom mực vào đồ án đó. Tuy loại bom này không gây sát thương, nhưng người chơi nào xấu số dính trúng loại bom này 100% bị các trạng thái giảm tốc, gián đoạn, choáng váng, sau đó còn bị dính độc, máu rơi liên tục. Lần đánh boss này tương đối dễ dàng. Chỉ cần chú ý đứng xa khỏi tầm với của boss, khi đồ án xuất hiện thì nhảy ra ngoài. Còn lại chỉ cần xả kỹ năng công kích liên tục, rất nhanh bạch tuộc đã ngã xuống, oanh liệt rớt ra một đống đồ. Trong trò chơi này đồ rớt ra là ngẫu nhiên đối với từng người chơi. Không có thể loại để đội trưởng phân chia, cho nên bản thân nhận được cái gì chỉ có thể dựa vào nhân phẩm mà nói. Khi boss ngã xuống, nhìn thấy mỹ nhân chỉ kịp nhìn thấy ánh tím lóe sáng rồi biến mất. Trong lòng liền nở hoa. LT, hệ thống, GT, ngày lành tháng tốt, trời đất dung hòa, người chơi nhìn thấy mỹ nhân phẩm bạo phát, nhận được, LT, yên vũ trang cực phẩm, GT, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, cái, yan, LT, đội, GT, chuối ca ca, đờ mờ mỹ nhân cậu quá đáng, LT, đội, GT, tả sung, đủ, LT, đội, GT, hữu đột, LT, đội, GT, trà chân châu, đờ mờ mỹ nhân hack nhân phẩm à, Yan, LT, đội, GT, hồng hoa, không còn gì để nói nữa, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, thật sự không ngờ luôn, LT, yên vũ trang cực phẩm, GT, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, Nam Mô A Di Đà Phật lạy Chúa phù hộ. Đi đánh bạch tuộc lụng đồ tím trời má, nhân phẩm mình bạo phát tới mức này rồi. Trong trò chơi này vật phẩm trang bị được chia theo màu. Từ thấp đến cao lần lượt là vàng, lục, lam, cam, đỏ, tím, đồ tím là quý nhất. Nhìn thấy mỹ nhân lụng được đồ tím, còn là đồ tím cực phẩm, liền được hệ thống tuyên dương một hồi. Trò chơi này khan hiếm đồ tím, tỷ lệ rất thấp, đồ tím cực phẩm càng thấp. Nhìn thấy mỹ nhân lụng được, nhất thời trên kênh TG liền hỗn loạn, kênh băng cũng kêu gào la hét, Lê Tư Thanh bình tĩnh vào băng nói một câu ổn định tình hình. Bảo là để đánh xong phó bản rồi tính, kênh TG thì cậu không để ý nhiều, tắt luôn không nhìn, mọi người trong đội cũng không có ý kiến gì, chủ yếu là hồng hoa muốn đồ sát cậu, trà chân châu khóc lóc muốn được truyền ít may mắn. Tả sung và hữu đột lại đòi quỳ liếm, đòi được bao nuôi, chuối ca ca thì gạ gẫm cậu về bang anh ta. Thực sự rất buồn cười. LT, đội, GT, chuối KK, đã bao lâu game mới xuất hiện tím cực phẩm nhỉ? À mỹ nhân vỗ sáo lên lại tôi coi chút đi. LT, đội, GT, hồng hoa, lâu lắm rồi á, em nghe đồn trước giờ chưa có tới 10 cái tím cực phẩm luôn. LT, đội, GT, tả sung, TSK em cũng muốn lụm tím cực phẩm. À không, tím thôi cũng được. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, LT, yên vũ trang cực phẩm. GT, LT, đội, GT, tả sung, đèo, đồ ngũ tiên luôn kìa. Lại còn tăng công kích, tăng tốc độ, xem ra rớt ra là của mỹ nhân luôn rồi. LT, đội, GT, trà chân châu, em còn định hỏi mỹ nhân định bán cho ai. Nhưng nhìn thấy thuộc tính của cái áo này. Thôi, chỉ có mình mỹ nhân của chúng ta là đủ đại gia để đập cái áo này thôi. LT, đội, GT, chuối KK, bao nhiêu lỗ thế mỹ nhân? LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, ba lỗ đó chuối. LT, đội, GT, hữu đột, cái, yan. LT, đội, GT, hồng hoa, đờ mờ ba lỗ, vận may gì vậy? LT, đội, GT, tả sung, em muốn được bao nuôi uè uè uè. LT, đội, GT, chuối KK, trong bang tôi có đứa đang giao bán một cục ngọc bảy tốc đánh. Mỹ nhân cần mua không để tôi kêu nó giữ lại. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, ừ chuối nói giúp tôi đi. Để tôi mua, LT, đội, GT, chuối KK, ok, LT, đội, GT, chuối KK, đánh tiếp nhé. Mọi người trong đội đều đồng ý đánh tiếp. Cả đội 6 người được truyền tống lên tầng 2. Tầng này không có quái. Trực tiếp gặp boss, có điều trong lúc đánh boss sẽ triệu hồi quái nhỏ ra quấy nhiễu người chơi. Boss tầng 2 là một nhân ngư xinh đẹp, cầm trên tay cung tên. Có thể di chuyển, có thể cầm cung tên đập người, còn có thể bắn tim chiếu chiếu. Thỉnh thoảng boss sẽ gọi một đàn cá mập ra cắn người. Không để ý sẽ bị quần táp đến chết. Tất nhiên, với đội ngũ có trang bị, kỹ năng và kinh nghiệm phong phú như vậy thì boss 2 cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vẫn như cũ chuối KK kéo quái, tả sung quần công, cá mập vừa bị boss gọi ra đã bị hữu đột tát mấy cái ngã xuống. Boss này không có khả năng gây trạng thái, so với boss đầu càng dễ hơn, nhìn thấy mỹ nhân cũng chuyển bộ skill sang bộ skill tấn công đam bự. Trực tiếp nhào vào quần ẩu boss luôn. Trong vòng 5 phút, boss ngã xuống, một lần nữa Lê Tư Thanh lại thấy ánh tím chớp tắt. Trong lòng chửi thầm, đờ mờ chúng mày đùa tao à, LT, hệ thống, GT, người chơi nhìn thấy mỹ nhân làm nhiều việc thiện. Thánh thần ngợi khen, ban cho, LT, yên vũ tiên cực phẩm, GT, chúc mừng, LT, thế giới, GT, che khốp, cái, là game bắc hay nhìn thấy mỹ nhân hack nhân phẩm thế? Nó tha y tha, LT, thế giới, GT, trời ơi đất hỡi, tôi giận rồi, tôi ngày nào cũng niệm Phật xin lụm tím, thế mà không lụm được. Người ta Dubai đi phó bản lụm hai cái tím cực phẩm một lúc. Tôi muốn nghỉ game, nó tha y tha, LT, thế giới, GT, tao đẹp gái lắm, đôi khi tao muốn hỏi ông trời. Tại sao bang chủ của tao lại pro như vậy? LT, thế giới, GT, chỉ vào đầu, dân nghèo như tôi lụm toàn đồ vàng. Nhìn thấy mỹ nhân bạch phú Mỹ lại còn có nhân phẩm bạo phát. Tôi ghen tị, cầu bao nuôi, LT, thế giới, GT, yêu em như con chó trong nhà. Tao muốn nghỉ game đờ mờ tím cực phẩm của tao đâu đờ mờ tao muốn nghỉ game. Nó thả y, LT, thế giới, GT, không tin được, đờ cây em, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, hôm nay ăn mừng nè. LT, đội, GT, hồng hoa, đờ mờ, em đi report mỹ nhân hack game. LT, đội, GT, tả sung, quá đáng lắm luôn á, LT, đội, GT, hữu đột, LT, đội, GT, chuối KK, mỹ nhân, chia cho tôi chút vận may đi. LT, đội, GT, trà chân châu, report, 1, Lê Tư Thanh đi 2 tầng thủy yêu, liền nhận được 2 trang bị tím cực phẩm, được hệ thống khen ngợi 2 lần. cái tên nhìn thấy mỹ nhân lại trở thành chủ đề nóng trong diễn đàn trò chơi. Hai món tím cực phẩm, một cái áo, một cái roi, đều là của ngũ tiên, thuộc tính đều rất tốt, lụng được là xài luôn không bán. Thế nên Lê Tư Thanh đối với mấy cái inbox hỏi mua của người khác đều trả lời không bán. Boss thứ ba của phó bản Thủy Yêu là một con dao long bự tràng. Sở trường quất đuôi quần công nguyên đội, không thể tránh được, trước khi quất đuôi boss sẽ đánh dấu lên hai thành viên bất kỳ. Ai bị đánh dấu thì khi boss quất trúng người chịu 2-3 sát thương. Đòn quất đuôi này có lượng sát thương tương đối lớn. Nếu trong đội có thành viên máu giấy thì sẽ dễ bị miểu sát. Bình thường ở trong đội ngũ, long thương là phái không thể thiếu được, là tăng chính khó có thể thay thế. Không phải chỉ vì thuộc tính máu và phòng thủ quá bá, mà còn do bộ kỹ năng mang tính bảo kê đoàn đội. Đi phó bản Thủy Yêu mà trong đội không có long thương, e rằng khó vượt qua boss cuối cùng. Mấy anh kỵ sĩ giáp bạc cầm thương này có một kỹ năng tên là vòng bảo hộ. Khi dùng kỹ năng này, bản thân và các thành viên trong đội sẽ được tăng 20 phòng thủ, đồng thời tạo thành một lớp lá chắn trong 3 giây. Sát thương phải chịu trong 3 giây này giảm 80. Trong đội có hai thành viên máu tương đối mỏng, là Tả Sung và Trà Chân Châu. Tả Sung là phái Thanh Sơn, đam bự nhưng máu mỏng nhất. Trà Chân Châu là Huyền Hòa, so với Thanh Sơn thì chỉ hơn một chút máu. Hai phái này trong trò chơi là hai phái có bộ nội công thiếu máu nhất. Nhìn thấy mỹ nhân là ngũ tiên, lượng máu cũng không nhiều, nhưng cậu lại là bình sữa lắc di động, có thể tự bắp bản thân. Còn hai bạn nhỏ Tả Sung và Trà Chân Châu chỉ có thể trông chờ vào bảo hộ của Long Thương. May mắn thay, Chuối Ca Ca là một Long Thương có kỹ năng tốt. Anh ta đứng đầu trong bảng xếp hạng môn phái, cho nên việc bảo kê đội chỉ là chuyện nhỏ. Hồng Hoa tuy không phải là đệ nhất điệp hoa, nhưng ít nhiều cũng là vú em nổi tiếng. Đứng thứ ba trong bảng điệp hoa nhánh chuyên bơm sữa, cho nên con rồng già boss cuối cũng nhanh chóng ngã xuống. Oanh Liệt rớt ra một đống đồ, lần này không có ánh tím hiện lên, chỉ có ánh đỏ hiện lên mà thôi. Cậu bấm hành trang định kiểm tra một chút. Khi nhìn thấy thứ vừa lụng được liền tặc lưỡi, sau đó giả vờ tiếc nuối than thở một câu. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, đèo, không có tím cực phẩm nữa rồi. Buồn quá, LT, đội, GT, Hồng Hoa, hách có chừng mực, LT, đội, GT, Tả Sung, mỹ nhân mà lụng một món tím cực phẩm nữa chắc em uất hận nghỉ game luôn. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, lần này chỉ lụng được đỏ cực phẩm thôi à, xui ghê. LT, diệt hỏa cực phẩm, GT, LT, long ngâm đai cực phẩm, GT, LT, đội, GT, chuối ca ca, LT, đội, GT, hồng hoa, má, L tha y L L T, đội, GT, Tả Sung, trời đủ, LT, đội, GT, hữu đột, không còn gì để nói. LT, đội, GT, Trà Chân Châu, cái nhẫn diệt hỏa. Bán em nhanh. L tha y tha, L L T, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, Tiểu Châu bình tĩnh nào. Con gái con nứa gì mà đi đòi nhẫn của người ta hí. LT, đội, GT, Tả Sung, mỹ nhân à, nhân lúc nhân phẩm chị bạo phát, hay là mở dương luôn đi có khi lại được ngọc bày. LT, đội, GT, hữu đột, tỷ lệ mở ra ngọc bày là một đó. LT, đội, GT, Tả Sung, thì biết đâu được hôm nay bà may quá trời nè. LT, đội, GT, chuối ca ca, ké được chút hơi may mắn của mỹ nhân. Anh mở được cục ngọc 6 máu, để lát về đập, LT, đội, GT, hồng hoa, đờ mờ ghen tị vãi, tôi mở ra một cục ngọc 4 với chút vàng, LT, đội, GT, Trà Chân Châu, như tiểu hồng, ngọc cùi và vàng, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, ngọc 7 pháp công, LT, đội, GT, Tả Sung, đấy đã nói mà, hôm nay bà may lắm. LT, đội, GT, Hữu Đột, LT, đội, GT, Chuối KK, Ngọc Pháp Công bán cũng được giá mở 50 hộp thời trang nhỉ. LT, đội, GT, Trà Trân Châu, cả hai trái chuối ngày mai mỹ nhân sẽ diện đồ thời trang mới. Tôi hận, LT, đội, GT, Hồng Hoa, đờ mờ ăn gì nhặt lắm đồ tốt thế chị em với. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, lau mồ hôi, cũng may Lụng Ngọc Bảy nó không thông báo hệ thống. LT, đội, GT, Chuối KK, nó mà thông báo là cậu sẽ bị toàn server đồ sát. Lê Tư Thanh vui vẻ bấm chọn cục Ngọc Bảy Pháp Công vừa mở được. Ngọc Bảy có giá không rẻ chút nào. Nếu có số liệu hiếm nữa thì sẽ càng có giá. Cục Ngọc Bảy Pháp Công này tuy không có các chỉ số đi kèm nhưng chỉ số Pháp Công lại khủng. Còn có hiệu ứng dồn sát thương mất máu. Chỉ tiếc nhìn thấy mỹ nhân không xài Pháp Công. Bằng không cậu đã không tiếc tiền đập quả ngọc này rồi ép vào vũ khí rồi. Ngũ Tiên Giáo là phái thuần vật công. Tuy cũng có thể hồi máu nhưng tuyệt đối không phải là Pháp Công như Điệp Hoa. Điệp Hoa là hồi máu dựa trên skill của bản thân. Còn Ngũ Tiên là hồi máu dựa trên vật triệu hồi cùng pháp trận. Ví dụ nếu phái Điệp Hoa có thể sử dụng luồng sáng hồi máu cho đồng đội, thì Ngũ Tiên phải thông qua vật triệu hồi là bướm đêm để hồi máu. Chính vì vậy mà Ngũ Tiên xài roi với đoản kiếm, còn Điệp Hoa lại là kiếm và trượng. Khác biệt pháp công vật công rõ ràng, tổ đội đã giải tán, mạnh ai về nhà nấy mạnh ai làm việc nấy. Nhìn thấy mỹ nhân trực tiếp truyền tống tới thành chủ để kiểm kê đồ đạc. Lần này đi thủy yêu ngoài hai món tím cực phẩm, hai đỏ cực phẩm thì còn vô số nguyên liệu quái rớt ra. Số bản thân có thể dùng được thì vào kho cá nhân. Còn lại vào kho công hội, dù sao bang cũng là bang sinh hoạt. Rất nhiều người chơi cần nguyên liệu để tác nghiệp. Mỗi thành viên trong bang khi ai có nguyên liệu kỹ năng sống mà không dùng được đều bỏ vào kho bang để tạo phúc cho bang chúng. Giết thành thói quen luôn. Cái long ngâm đai màu đỏ cực phẩm là đồ của Long Thương. Vừa nãy Chuối KK hỏi mua, Lê Tư Thanh quyết định bán rẻ cho anh ta chỉ bằng 1/2 giá thị trường. Dù sao cũng là bạn bè lâu năm, cậu cũng không thiếu tiền, nên không cần kiếm chắc chặt chém làm gì. Cái nhẫn đỏ cực phẩm diệt hỏa trực tiếp cho Trà Trân Châu luôn không lấy tiền. Hai món tím cực phẩm thì cậu dùng. Giờ chỉ còn phải tìm cách để tuồn cục ngọc bảy ra ngoài thị trường và lấy được giá tốt. Đang lúc Lê Tư Thanh đang phân vân không biết nên bán cho ai thì nhận được tin nhắn của Hữu Đột. LT, Mật, GT, Hữu Đột, mỹ nhân chị để cục ngọc bảy cho em. Em mua, LT, Mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, để cho cưng thì được thôi nhưng cưng mua làm gì? Cũng đâu có sai pháp công. LT, Mật, GT, Hữu Đột, tiểu tả còn thiếu cục ngọc bảy. LT, Mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, trội ôi. LT, Mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, xính lễ à. LT, Mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, mỗi cục ngọc bảy. LT, Mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, trội ôi bèo thế. LT, Mật, GT, Hữu Đột. LT, Mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân. LT, Mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, ok cưng mua thì bán cho cưng luôn, lấy nửa giá thôi thấy sao. LT, Mật, GT, Hữu Đột, thôi lấy giá bình thường đi. LT, Mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, chị mày giàu, đừng có ngại, ngọc bảy tao đập vỡ đầy. LT, Mật, GT, Hữu Đột, đờ mờ ghét nhất đại gia. Một chập sau Hữu Đột cũng truyền tống tới bên cạnh nhìn thấy mỹ nhân. Cậu nhanh tay giao dịch cục ngọc bảy cho cậu ta, vừa định tắt game nghỉ ngơi thì lại thấy tin nhắn mới. LT, Mật, GT, Hữu Đột, thành phố S chỗ nào ăn ngon chị nhỉ? LT, Mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, sao, định tới chơi à? LT, Mật, GT, Hữu Đột, sau bang chiến tiểu tả định tới chỗ chị chơi. LT, Mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, hửm, còn chưa nghe nó nói gì luôn đó. LT, Mật, GT, Hữu Đột, nhà bà ngoại tiểu tả ở thành phố S, cậu ấy tới chơi cỡ một tuần. LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, bà ngoại tiểu tả làm Phật nhảy tương cực ngon. Lần này cưng có phúc ăn rồi. LT, mật, GT, hữu đột, sao chị biết bà ngoại cậu ấy làm Phật nhảy tương ngon vậy? LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, của chị từng tới nhà ngoại nó chơi rồi. Cưng không biết à? Chấm, LT, mật, GT, hữu đột, LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, trội ôi, coi vậy là biết vẫn chưa tán đổ rồi. Tao cứ tưởng phải đổ lâu rồi chứ. LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, thế đã ngỏ lời với người ta chưa? LT, mật, GT, hữu đột, vẫn chưa ạ, LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, thế chú mày định khi nào nói? Cẩn thận để vượt mất cơ hội à, tiểu tả hơi bị hút chai đấy. Nun nun LT, mật, GT, hữu đột, hồi đó em định tốt nghiệp xong đại học, có việc làm em sẽ mở lời. LT, mật, GT, hữu đột, nhưng tuần trước em vừa come out với gia đình, ông bà già còn đang choáng. Em định chờ chút nữa sẽ ngỏ lời với tiểu tả. Em không muốn tình cảm của em và cậu ấy bị ngăn cản hay mập mờ. Em cũng không muốn cậu ấy khó xử với ông bà già em. LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, ừ nghĩ được vậy thì tốt. Con đường này vốn khó đi. Đã quyết định dấn thân thì phải chắc chắn nghe không? Tiểu tả là đứa nhỏ tốt. Cố mà giữ vào, chị chúc phúc hai đứa. LT, mật, GT, hữu đột, cảm ơn mỹ nhân. LT, mật, GT, hữu đột, nhưng mà thành phố S chỗ nào ăn ngon? LT, mật, GT, nhìn thấy mỹ nhân, mày cứ đem nó tới chỗ chị. Nguyên một con đường toàn đồ ăn, nó muốn ăn gì là có nấy. LT, mật, GT, hữu đột, ok cảm ơn mỹ nhân. Lê Tư Thanh nhìn đoạn chat, thở dài một tiếng, ôi chao, người ta thua cậu mấy tuổi mà đã yêu đương. Còn có trách nhiệm với tình yêu như vậy. Chẳng bù cho cậu, tới giờ vẫn lẻ bóng. Hai. Chẳng biết bao giờ mới có một người đàn ông thật lòng yêu cậu. Như tình cảm của tiểu hữu dành cho tiểu tả vậy. Đàn ông tốt trên thế giới này tuyệt chủng hết rồi hay sao ý, cách chương.